Nghĩ tới đây Mặc Tu Nhân lập tức chủ động xin lỗi. Cẩm Sương thật xin lỗi. Hôm qua anh không nên tranh chấp với em, Cách Chương.